Thái cổ cuồng ma, chương 565, Mông Ngao cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau khi chiến đấu kết thúc, rất nhiều đệ tử chạy ra quyết đấu tràng, đem rung động này cực kỳ tin tức truyền ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ít ỏi đến một khắc đồng hồ, Tần Vũ chiến thắng ma đạo nhất mạch yêu nghiệt ma thiên chi chuyện liền truyền khắp cửu mạch đệ tử đời 10. Nếu như nói Tần Vũ cùng Từ Nhất Bại đánh một trận để cho đông đảo đệ tử mở rộng tầm mắt đối với Tần Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, như vậy trận chiến này, lật đổ toàn bộ xem cuộc chiến đệ tử nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở rất nhiều đệ tử mặt mày hớn hở thêm dầu thêm mỡ miêu tả bên dưới, Tần Vũ trực tiếp bị thần biến hóa, ví dụ như đạo cảnh chi loại kém nhất người, có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập chiến bảng top 100 chờ cách nói không cùng tần suất, thiếu chút nữa không nói Tần Vũ có thể vấn đỉnh chiến bảng đệ nhất. Trong đó đàm luận nhiều nhất là Tần Vũ thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, mà lại để cho nhiều người hơn bắt đầu tính toán Tần Vũ cốt kiếm, có người nói kia cốt kiếm là tuyệt thế tiên binh, cũng có người nói kia cốt kiếm là một thanh tuyệt thế ma kiếm, lại có người nói đó là hoang binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, cuồng đồ Tần Vũ tên ở âm sinh dương tử tông danh tiếng vang xa, thậm chí đưa tới cao tầng chú ý, ở cửu mạch đệ tử đời 10 nghị luận ầm ĩ lúc Tần Vũ mang theo ma thiên hòa Từ Nhất Bại trở lại chỗ cư trụ, từ chiến bại một khắc kia trở đi, trong vòng 10 năm hai người đều là Tần Vũ nô bộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần sư huynh, cách đổi bảng còn có thời gian một năm, ta nghĩ rằng lại đi bế quan mấy tháng. Trở lại chỗ cư trụ sau, Từ Nhất Bại liền mở miệng, mặc dù nguyện thua cuộc trở thành Tần Vũ nô bộc, có thể nhường cho hắn kêu Tần Vũ là chủ nhân, thật đúng là kêu không xuất khẩu. Đương nhiên, Từ Nhất Bại trong lời nói không có bất kỳ kiêu căng, bị Tần Vũ chiến thắng, lại chứng kiến Tần Vũ cùng Ma Thiên đánh một trận, để cho hắn đối với Tần Vũ tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng kích thích đến hắn, cho nên, nghĩ tưởng lại đi bế quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn Từ Nhất Bại, gật đầu một cái, đạo. Không muốn đem đánh cuộc chuyện để ở trong lòng, đổi bảng sắp tới các ngươi muốn đi làm gì phải đi làm gì đi. Đối mặt sáng tạo cốt minh chi lực Từ Nhất Bại, Tần Vũ mặc dù không có gì câu nệ, nhưng cũng sẽ không đối với hắn bãi phổ. Ở trình độ nào đó mà nói, hắn cũng có thể coi là chính mình nửa sư tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, ở ngày sau trong thời gian, Tần Vũ còn muốn cùng Từ Nhất Bại tham khảo thế nào đưa tới thiên địa cộng minh đây. Lấy được Tần Vũ trả lời, Từ Nhất Bại cảm kích mắt nhìn Tần Vũ, nhưng cũng không rời đi, mà là muốn nói lại thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lời gì cứ nói, không cần nữu nữu làm dáng. Tần Vũ đạo, người có thể hay không cho ta mượn 100.000 viên điểm cống hiến. Gocchuyenaudio.com. Từ Nhất Bại ngượng ngùng nói, ánh mắt không dám cùng Tần Vũ mắt đối mắt, lúc này mới bắt đầu thực hiện tiền đặt cuộc, liền mở miệng mượn điểm cống hiến, để cho Từ Nhất Bại trên mặt nóng bỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không nói hai lời, liền xuất ra đệ tử lệnh bài, hoa 100.000 viên điểm cống hiến cho Từ Nhất Bại. Cùng Ma Thiên đánh một trận, có gần 2 vạn người xem cuộc chiến, mà mỗi vị 200 viên chúc mừng điểm, ý nghĩa Tần Vũ có thể được mấy triệu điểm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng để cho Tần Vũ đau lòng là Chiến Phong lại rút ra tuyệt đại đa số điểm cống hiến, nói là tu chỉnh quyết đấu chàng cần thiết cho nên, chân chính đến Tần Vũ trong tay chỉ có hơn 50 vạn viên. Còn Phương Hổ khiếu điểm cống hiến sau, còn thừa lại 300.000 đa vạn viên điểm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đè xuống suy nghĩ, Tần Vũ vừa nhìn về phía Ma Thiên đạo. Người có muốn hay không cũng đi bế quan. Có hay không yêu cầu điểm cống hiến, mặc dù còn không biết ma mặt trời sau có cái gì thành tựu, vậy do Ma Thiên thực lực, sợ rằng ngày sau thành liền không nữa Từ Nhất Bại bên dưới, bất kể thế nào, Ma Thiên có tư cách lấy được Tần Vũ tôn kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Tần Vũ nhìn chằm chằm, Ma Thiên sắc mặt có chút cứng ngắc, nhăn nhăn nhó nhó sau một hồi, đạo. Nếu như ngươi còn có liền cho ta mượn một chút, Tần Vũ đè nén buồn cười xung động, lại hoa 100.000 viên điểm cống hiến cho Ma Thiên, đạo. Được, hai người các ngươi đều đi khô tu luyện 50 lần tuế nguyệt khô tu luyện, có lẽ có thể để cho thực lực các ngươi tinh danh hơn tiến một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Tần Vũ tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, cùng Ma Thiên đánh một trận. Tần Vũ vận dụng phong ma cảnh, mặc dù nhưng đã thành thói quen, nhưng vẫn là để cho hắn bị cắn trả, vẻ này suy yếu cảm giác cũng không có rút đi, cần tiêu phí một đoạn thời gian tới khôi phục. Làm Tần Vũ mở hai mắt ra lúc đã là ba ngày sau, đang lúc hắn nhớ tới thân lúc vô tình phát chốc đến xa xa một đạo dáng khôi ngô người, không phải là Mông Ngao là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao, Tần Vũ kinh ngạc nói. Mông Ngao trên mặt bắp thịt co quắp, thân vì sinh tử nhất mạch mạch chủ đệ tử thập đại hàng ngũ từ một trong, ở sinh tử nhất mạch đệ tử đời 10 trong cái nào thấy mình không phải là một mực cung kính, người này ngược lại tốt, mở miệng ngậm miệng đều là Mông Ngao, ngay cả tối thiểu tôn kính đều không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao trong lòng mặc dù là oán thầm, nhưng cũng sẽ không nói ra, trực tiếp đi lên trước đạo. Người cái tên này ẩn núp thật là thâm a, nếu như không phải là tận mắt thấy ngươi và Ma Thiên đánh một trận, ta cũng không thể tin được khấu đạo cảnh tu vi cũng có thể ủng có cường hãn như vậy thực lực. Tần Vũ chân mày cau lại cũng không nói lời nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao thấy vậy không chỉ có nhiều chút lúng túng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, trầm ngâm chốc lát, Mông Ngao thần sắc trở nên nghiêm túc đạo. Bất quá cây cao chịu gió lớn, ngươi lần này danh tiếng quá lớn, đối với ngươi tranh đoạt chiến bảng top 100 bất lợi a. Tần Vũ nhìn Mông Ngao, như cũ không lên tiếng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Mông Ngao thật vất vả trở nên nghiêm túc, khuôn mặt lại hiện lên vẻ lúng túng, hắn trợn mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Hơn nữa ta nghe nói đã có người bắt đầu muốn cạnh tranh đối với ngươi. Tần Vũ mặt vô biểu tình nhìn Mông Ngao, đạo. Người đến cùng muốn nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao trên mặt bắp thịt co quắp, ở hắn tưởng tượng bên trong nói ra những thứ này sau khi Tần Vũ hẳn mặt đầy ngưng trọng với chính mình tham khảo một phen là ai muốn cạnh tranh đối với hắn, nhưng bây giờ Tần Vũ mặt vô biểu tình, để cho Mông Ngao một bụng lời nói đều nói không ra miệng. Làm nửa ngày là mình gấp, hắn ngược lại không gấp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Do dự một chút, Mông Ngao cho là Tần Vũ không làm rõ bây giờ tình cảnh, hắn đạo. Bằng thực lực ngươi chen vào tiền tam trăm không có vấn đề gì, nhưng top 100 có chút độ khó, mà ngươi danh tiếng quá lớn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người cạnh tranh đối với ngươi, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Cách khảo hạch còn có thời gian một năm, ngươi có thể đi tuế nguyệt khu đang bế quan tu luyện, tốt nhất là đột phá khấu đạo cảnh, như vậy chen vào top 100 tỷ lệ sẽ đại phúc độ. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối không muốn tiểu hư những người khác. Hiện tại ở thực lực chân chính hàng đầu người cũng còn đang bế quan, chờ đợi nửa năm sau chạy nước rút, có thể tưởng tượng một khi bọn họ xuất quan tuyệt đối sẽ để mắt tới ngươi, một điểm này ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, nhớ, đệ tử đời 10 bên trong không thiếu có nửa bước đạo cảnh người, thực lực bọn hắn sợ rằng không dưới ngươi, ta thật sự biết thì có hơn 3 người. Mông Ngao trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là lấy được tìm hiểu truyền thừa cột đá cơ hội, quá nhiều người cũng đang ngủ đông, không tới một khắc cuối cùng ai cũng không dám có tuyệt đối nắm chặt có thể chen vào top 100. Để cho Mông Ngao sắc mặt cứng ngắc là Tần Vũ như cũ mặt vô biểu tình nhìn hắn, cái này làm cho hắn có chút thở hổn hển đứng lên, đạo. Thôi, ta lòng tốt nhắc nhở, ngươi có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Mông Ngao xoay người liền muốn rời đi, đa tạ Mông sư huynh nhắc nhở ta tâm lý nắm chắc. Nhìn Mông Ngao bóng lưng, Tần Vũ trong lòng hơi ấm, mở miệng nói, bất kể như thế nào Tần Vũ cảm nhận được Mông Ngao quan tâm cho nên hắn có tư cách làm cho mình xưng là Mông sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tui VN, nghe được Tần Vũ lời nói, Mông Ngao thân thể ngẩn ra, đạo. Người tự xem làm đi, nên nói ta cũng nói. Nói xong, Mông Ngao cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn chăm chú Mông Ngao đi xa bóng lưng, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, ánh mắt sáng quắc lẩm bẩm nói. Người khác rất mạnh, nhưng ta yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.